Chương 1755, lão già Cơ Thành Quyết gật gù, nói, xem như thế đi. Nhị ca, không biết tại sao, ta hiện tại, rất thả lỏng, thật giống như trở lại khi còn bé, là ngươi thông minh nhất, hiện tại, ngươi vẫn thông minh nhất. Đúng đấy, khi còn bé, cảm thấy thế nào cũng không tin nổi, cảm thấy, tại sao các ca ca lại ngốc như vậy, ha ha. Hôm qua, ngươi phái người truyền thư, ta thấy. Thái tử mở miệng nói, đây là công tâm sao? Trong thư, nhắc tới một lão thái giám. Lão thái giám có tư lịch rất cao trong cung, nhìn quen mưa gió, vào mấy năm trước. Hoàng hậu phát bệnh tâm thần, lão thái giám vẫn ở trong Phượng Chính Cung. Hắn ở, không ai có thể làm hoàng hậu bị thương, không ai có thể gây bất lợi cho hoàng hậu. Ngay cả bản thân hoàng hậu cũng không được. Mấy ngày trước khi hoàng hậu hoang thệ, lão thái giám bị dời đi. Sau đó, hoàng hậu hoang thệ. Hoàng hậu, rất sớm đã không muốn sống, nhưng, vẫn không được phép đi. Rốt cục, có lẽ là lòng từ bi phát, cũng hoặc là, cảm thấy đến lúc rồi, lão thái giám liền bị điều đi, hoàng hậu trong lúc thanh tĩnh ngắn ngủi, ánh mắt không nhìn thấy bóng dáng thái giám chất phát. Cho nên lựa chọn tự mình kết thúc. Không phải, nhưng cũng xem như vậy đi. Cơ Thành Quyết dừng bước lại, nhìn thái tử, nói, ta vẫn cảm thấy, chúng ta là huynh đệ tương tàn, cũng phải tương tàn rõ ràng, không thể mơ mơ hồ hồ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi ra tay với mẫu hậu. Thái tử nói. Cơ Thành Quyết gật gù. Thái tử nghiêng đầu, nhìn lục đệ của mình, nói, có phải lại cho ngươi thời gian mấy năm, trong đông cung của ta, tất cả người nơi đó đều biến thành người của ngươi không? Nhị ca, chúng ta, vốn không phải người cùng trình độ. Thời điểm các ngươi đang đọc sách thánh hiền, ta đã tiếp nhận di sản ngoại công ta. Của cải, giao thiệp, hơn nữa ta còn thông minh hơn các ngươi. Ta có thể an bài, lúc chúng ta cùng xuất cung, các ngươi mua lại nữ tử bán mình chôn phụ thân, là người của ta. Các ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, là người của ta. Đứa bé ăn xin trộm hầu bao các ngươi bị các ngươi bắt lấy và phát hiện hắn muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẫu thân, cũng là người của ta. Mới biết yêu, nữ tỳ thị tẩm lần thứ nhất cũng là người của ta. Khi các ngươi vẫn không có ý thức thành lập đội ngũ của mình. Ta đã sớm cung cấp ứng cử viên cho các ngươi, ta nhỏ tuổi hơn các ngươi, nhưng những việc này, ta lại đi nhanh làm nhiều hơn các ngươi. Di sản ngoại công cho ta còn lớn hơn các ngươi suy nghĩ nhiều lắm, một lần ta cảm thấy, phụ hoàng diệt mẫn gia, thật ra cũng là vạn bất đắc dĩ. Nói chung, tóm lại một câu, có bạc, thật có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng ta hôm nay, không nghĩ tới nhị ca ngươi sẽ đích thân mang binh tới, bởi vì phụ hoàng mới vừa nói với nhị ca ngươi, ngươi không hề làm gì, mới là ưu thế lớn nhất. Chu tiên sinh người này, nhân tài là nhân tài, có thể nhìn thấu sự việc. Nhưng không ý nghĩa hắn có thể an bài xong đối sách. Cái bẫy nhu cô, không tính. Lần này, nhị ca ngươi vốn không nên đến. Nếu ta không đến, ngươi dự định điều động nhánh binh mã này thế nào? Trực tiếp khởi binh đánh tới là tốt rồi, đánh cờ hiệu đông cung ngươi, bảo Ngô Lượng trực tiếp hỏa thiêu vây công lục phủ. Lại để đại ca và Bình Tây Hầu xem chiều gió hành sự. Thanh quân trắc, bình định, đục nước béo cò, lót đường, lại xem thiên ý có trời mưa hay không. Có chút thô ráp, nhưng đệ đệ ta, thực sự không có cách nào, thật chỉ có thể chó cùng rứt dậu rồi. Cho nên, nhị ca, tại sao ngươi lại đến? Ngươi có biết không, bởi vì ngươi đến, đệ đệ ta bớt đi quá nhiều việc. Đông cung hộ quân này, vốn là Văn Dận lo liệu trong bóng tối, đổi lại Ngô Lượng chưa từng xuất hiện thanh tẩy quy mô lớn, nhị ca ngài thật sự dám kéo bọn họ ra. Lục đệ, còn nhớ ngày ấy truyền nghiệp ra đời không, ta đi phủ đệ của ngươi, hỏi ngươi cái gì không? Nhớ. Cơ Thành Quyết mở miệng nói, khi đó, nhị ca hỏi ta, có hận hay không? Thái tử hít sâu một hơi, nói, lâu dài tới nay, chưa bao giờ có người hỏi ta. Thiên hạ này, ngươi có muốn hay không muốn? Ta cho rằng, ta đại khái là muốn, bởi vì ta là con trưởng đích tôn, ta là nhi tử phụ hoàng, ta nên tranh, ta nên cầm, ta nên làm, tất cả, đều là đương nhiên. Nhưng sau đó, ta từ từ phát hiện, thiên hạ rời ta quá xa, xa tới mức ta không nhìn rõ, mà nhà, ngay ở trước mắt ta. Ta trơ mắt nhìn nó, phân vỡ, phân ly, phá nát, chảy máu. Thái tử nở nụ cười, tiếp tục nói, kỳ thực, không cần Chu Tử Thông tới khuyên ta, ta cũng sẽ đến. Nếu ngươi muốn ra tay với lão già kia, ca ca ta, có thể làm, chính là giúp ngươi mang binh tới. Chương 1756, tiền đồ hơn ta. Cơ Thành Quyết nhìn thái tử cũng nhìn Cơ Thành Quyết, hai huynh đệ, thật đã cực kỳ lâu không có bình tĩnh đối diện nhau như thế. Người, là vật dẫn mâu thuẫn. Cơ Thành Quyết nhớ tới họ Trịnh họa kỹ rất cao, năm ngoái lúc vào kinh trụ, tiểu tử kia vẽ tặng cho mỗi nhà một tấm dùng chính là bút than, hoàn toàn không giống tranh thủy mặc, vẽ trẻ con hầu như giống như đúc với trẻ con. Sau khi vẽ xong, họ Trịnh rất đắc ý giảng giải với mình cái này gọi là điểm, cái gì gọi là mặt, cái gì gọi là bóng mờ, cái gì gọi là lập thể, đúng rồi. Người, không phải chỉ có một tấm da mặt, rất ít người trên đời chỉ có thể đeo một tấm mặt nạ. Ngay cả nhị ca của mình, trên trình độ nhất định, nhị ca càng giống với tam ca. Tam ca hào hoa phong nhã như thư sinh, là thư sinh trong thư sinh, hắn không biết nhị ca mới là thư sinh chân chính. Hắn hận phụ hoàng, nhưng cũng không ảnh hưởng lúc đại triều hội đào hầm cho mình, bởi vì hắn dù thế nào cũng phải làm ra một ít việc, hắn là thái tử, hắn phải bảo vệ vị trí của mình. Lúc hắn giám quốc, hắn làm việc nghiêm túc, cũng sẽ không cố ý phạm sai lầm. Đương nhiên, khả năng hắn khi đó cũng không rõ chính mình sắp vận dụng thủ đoạn thế nào cho cùng rứt dậu, cho nên vẫn không lựa chọn gia nhập. Đồng thời, cũng có thể cho rằng, khi đại triều hội kết thúc, tuy rằng thái tử thua lại thắng, nhưng thân là nhi tử của phụ hoàng, hắn lại hiểu ra, hắn không phải người được phụ hoàng tuyển chọn. Cho nên thừa cơ hội này, thẳng thắn làm tư thái hào hiệp, đặc ý dẫn binh mã lại đây cho mình, để cầu một kết cục tốt. Nhưng mà, khả năng này rất thấp, bởi vì so với trả giá, nó còn rất thấp. Hắn không đến, hắn không hề làm gì, cũng không phải không có lực lượng thủ vững. Tối thiểu, hắn không cần vì một suy đoán mơ hồ mà tước vũ khí đầu hàng. Đoạt đích không phải chơi trò chơi gia đình, không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống. Đều là phụ hoàng nhi tử, tất cả đều có một ít trải qua tương tự. Chí ít, vào đúng lúc này, Cơ Thành Quyết tin tưởng, xác suất lớn, là hận với phụ hoàng, để thái tử lựa chọn xuất hiện tại nơi này. Đánh hổ thân huynh đệ, hổ, chính là phụ thân của hai người. Cho tới những thứ khác, Cơ Thành Quyết không muốn lại đi nghĩ, cũng không muốn phân tích. Cho dù Cơ Lão Lục là người rất biết suy nghĩ. Nhưng ngày hôm nay, Cơ Thành Quyết không muốn động não. Phụ hoàng hắn ở bên trong, phụ thân ở bên trong, hôm nay, không nên cân nhắc quá nhiều, cũng không nguyện suy nghĩ quá nhiều. Thuần túy dựa vào bản thân kích động, đi tìm cảm giác thoải mái một chút. Kiềm chế quá lâu, bắt đầu từ năm đó cùng mình ôm đầu gào khóc trong góc tường, hắn vẫn kiềm chế đến hiện tại. Cơ Thành Quyết cười bắt đầu đi về phía trước. Thái tử đi theo phía sau. Không phải vì cố ý đi chậm một bước để biểu thị mình thua, mà là bởi vì, thái tử, sợ sệt. Lục đệ, trong lòng ta. Thật sợ hãi. Thái tử cũng trơ trẽn nói cảm giác trong lòng ra. Khi nhi tử sợ lão tử, đó là việc thiên kinh địa nghĩa, đặc biệt là đám nhãi con Cơ gia. Ca, ta cũng vậy. Cơ Thành Quyết đáp lại. Ngươi còn có tiền đồ hơn ca. Tiền đồ ở nơi này, không phải chỉ những phương diện khác, mà là đơn thuần chỉ can đảm. Có lẽ vậy. Cơ Lão Lục lúc này không lo có khiêm tốn. Lục đệ, ngươi nói, lần này phụ hoàng bị ngươi tính kế như vậy, cũng hoặc là, phụ hoàng chịu thua sao? Phụ hoàng sẽ không thua, phụ hoàng. Cũng sẽ không thả lương tâm xuống, phụ hoàng sẽ không thua bất cứ người nào, chỉ có, thắng là ông trời. Nếu như không phải thân thể phụ hoàng thực sự không chịu được nữa, hắn tiếp tục chèo chống mấy năm, chúng ta tiếp tục bị điều khiển như những năm trước. Nếu hắn trường thọ, chúng ta sẽ sớm bị điều khiển kiệt sức, thậm chí, hắn có thể lại sinh mấy đứa trẻ, bồi dưỡng một lần nữa đi. Có thể thắng hắn, có thể làm cho hắn không thể không cúi đầu, chỉ có ông trời. Ai bảo hắn là thiên tử, hắn là con trời. Bệ hạ. Hai vị điện hạ lại đây rồi. Ngụy Trung Hà sớm nghe được tiếng bước chân nói. Yến Hoàng hai tay chống bậc thang, được Lục Băng nâng đỡ đứng lên. Đổi gian phòng sạch sẽ, trẫm, muốn chờ bọn họ. Thần tuân chỉ. Chương 1757, thay đổi càng không hoàng đế ở Lục Phủ, thái tử mang theo đông cung hộ quân đi Lục Phủ, xe ngựa vương phủ đi Lục Phủ. trong lục phủ kinh thành, lập tức thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Nhưng làm cho rất nhiều người kinh ngạc chính là, lúc trước Trấn Bắc quân sớm điều động binh mã, cũng không có chút dị động nào. Trịnh Hầu Gia cầm Thiên Tử kiếm, ngồi ở trên tỳ hưu, không phải hắn áp chế binh mã điều động, mà là bọn họ dường như sớm nhận được mệnh lệnh, sẽ không di động. Cảm giác sớm bố trí kỹ càng, thế cục lại hiện ra rõ ràng. Trấn Bắc quân trong thành bất động, thế lực còn lại càng không dám làm bừa. Bằng không, hơi bất cẩn một chút, sẽ nên đón Thiết Kỵ Trấn Bắc quân đã kích. Hoàng đế từng ý vào Thiết Kỵ ra khỏi cửa cung, ngựa đạp môn phiệt, nghiền nát tất cả tồn tại dám vi phạm ý chí của hắn. Dư uy vẫn còn rất rõ ràng. Trịnh Phàm không phải rất yêu thích cảm giác này, cảm giác bị người ta sắp xếp rõ ràng, toàn thân hắn không dễ chịu. Nhưng mà, đáng vui mừng chính là, vị trí tôn tỏa ra cảm giác này sẽ không còn sống bao lâu. Cho dù cuối cùng Cơ Lão Lục thành công hay không, trên Long Ỷ ngồi chính là Cơ Thành Quyết hay là Thái Tử, đều không thể lại tạo cho hắn cảm giác giống như vậy. Tam giác sắc chính là tam giác sắc, thời đại của bọn họ sắp kết thúc. Dưới ánh chiều tà, Trịnh Phàm ngồi trên lưng tỳ hưu không cảm giác thời đại của mình sắp tới, trái lại có cảm giác gông xiềng trên người bị cởi bỏ. Bầu trời vẫn như cũ, bị vạch trần, thiên địa mới càng to lớn và tự do hơn. Bản thân mình dẫn theo bảy ma vương một đường sờ soạn lần mò cho tới bây giờ, rốt cục cũng sắp chạm tới tự tại chân chính. Cho tới thời đại này, đế quốc này, Đại Yến ở trong thời đại mới, Trịnh Hầu Gia cũng không phải rất để ý nên đi hướng nào. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn cờ xí Hắc Long treo trên cột cờ. Hẳn là, sẽ không rất để ý chứ. Bên trong hoàng cung, Tể phụ Triệu Cửu Lang đi ra nội các, hắn đi tới lan can, ở đây, có thể phóng tầm mắt nhìn một ít cảnh sắc ngoài hoàng cung. Nói là cảnh sắc, kỳ thực chính là một ít mái hiên và mặt đường mơ hồ, mà con đường kia còn ở trong nội thành, cũng không có bao nhiêu náo nhiệt. Nhưng hoạn quan cung nữ trong cung, thậm chí một ít phi tần, khi bọn họ đi qua nơi này, đều sẽ đặc ý ngẩng đầu nhìn xung quanh vài lần, dù cho lại bước chân vội vàng cũng sẽ làm động tác như vậy. Đây không phải cảnh sắc hay không cảnh sắc, đối với bọn họ mà nói, đó là khí tức ngoài cung. Đó là khí tức mới mẻ, là hiếu kỳ, là lưu luyến. Triệu Cửu Lang còn nhớ bệ hạ mới bước lên đại vị không lâu, từng mang theo chính mình, đứng ở chỗ này. Bệ hạ nhìn rất lâu, Triệu Cửu Lang lúc đó cũng không rõ bệ hạ đang nhìn cái gì. Hiện tại, hắn đã hiểu. Bởi vì hắn hiện tại, cũng đang nhìn. Khi bệ hạ vừa mới lên ngôi hoàng đế, ở đây nhìn một thời đại cũ kết thúc, thời đại thuộc về hắn sắp mở ra. Mình lúc này, đang nhìn thời đại bệ hạ dẫn dắt từ từ hạ xuống. Hắn bị người khác gọi đùa là tượng mộc Tể phụ Triệu Cửu Lang, hắn đứng ở nơi này giống như tượng gỗ. Hắn thật hy vọng, thời gian lại quay đầu. Khi hắn xoay người, trở về xem ra, có thể nhìn thấy một vị bệ hạ trẻ tuổi. Hắn sẽ quỳ phục xuống, dập đầu hô vạn tuế, hắn đồng ý làm tiếp tượng mộc Tể phụ, phụ tá vị quân vương này tái chiến thiên hạ 30 năm. Ở vương phủ, ở Đông Cung, ở Ngự Thư Phòng. Hắn là quân vương hùng tài đại lược, thương nghị ra một bức tranh tương lai thuộc về Đại Yến. Những bức tranh này vẫn chưa thực hiện toàn bộ. Nhưng bức họa khó vẽ nhất đã hoàn thành rồi. 30 năm, với thế tục mà nói, nhưng mà thời gian qua nhanh, so với luyện khí sĩ hơi một tí tính một giáp. Dường như có chút không lên nổi mặt bàn. Nhưng vị quân vương này lại dùng 30 năm, đánh hạ một nửa nhân gian. Quân nhược thần mạnh, quân cường thần yếu, Tể phụ, thủ lĩnh Bách Quan, trí quân Thánh Minh, ngăn cản quân chủ phóng túng, khuyên nhủ quân chủ đức hạnh. Nhưng vị hoàng đế này cần người đi khuyên nhủ sao? Mình có thể làm, đơn giản chính là khuyên hắn ăn thêm mấy bát cơm mà thôi, cố gắng chịu đựng một chút, cũng không xem là chuyện dằn vặt và cực hình gì. Triệu Cửu Lang bỗng nhiên quay đầu lại, hắn vẫn quay đầu lại nhìn, phía sau, trống rỗng. Nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài. Đại Yến Tể phụ lẩm bẩm, không thể quay về, không trở về được nữa rồi. Lại ngẩng đầu, nhìn ánh chiều tà. Mặt trời dù nóng bức, cũng có một ngày phải xuống núi. Chỉ hy vọng mặt trời mới có thể tiếp tục chiều sáng đại địa, dẫn dắt Đại Yến, tiếp tục đi về phía trước. Chương 1758, vì kia không xong rồi phủ đại hoàng tử, đại hoàng tử đã mặc áo giáp kỹ càng, ra khỏi đình viện trấn Bắc Hầu Phủ, bên cạnh hắn là Thanh Sương. Kỳ thực, ta rất hiếu kỳ một chuyện. Thanh Sương nhìn đại hoàng tử nói. Chuyện gì? Điện hạ ngài, có tiếc nuối hay không? Gần như không cần suy nghĩ, đại hoàng tử gật đầu nói, có. Thân là hoàng tử, nói không nghĩ tới ngồi lên vị trí kia, hiển nhiên là không thể nào. Vậy bây giờ thì sao? Đại hoàng tử lắc đầu một cái, nói, chỉ lĩnh binh đánh trận ở bên ngoài sẽ tự do hơn một chút. Nói tới chỗ này, đại hoàng tử nở nụ cười. Thanh Sương cũng nở nụ cười. Đại hoàng tử đưa tay chỉ giáp trụ trên người, nói, trên quân công của ta, lượng nước nhiều đến mức chính ta cũng hoảng hốt, so với Bình Tây Hầu, chênh lệch thật sự quá to lớn, quãng đời còn lại, Vô Cương chỉ hy vọng có thể vắt sạch nước trong đám quân công này là đủ rồi. Hoàng cung, độc điện. Trước lò luyện đan đã tắt lửa từ lâu, tiểu thái giám áo đỏ ngồi khoanh chân, ở trước mặt là một tấm chân dung tỳ hưu bị trải ra. Dưới lò luyện đan, mơ hồ có thể nhận ra một chút rung động. Trong lòng đất hoàng cung đại yến, có một tôn tỳ hưu niên đại rất xa xưa. Đây không phải là việc bí mật gì. Mà lúc này, tỳ hưu kia lại xuất hiện dấu hiệu không ổn định. Lúc Tĩnh Nam Vương phá Vĩnh Đô, đã từng ác chiến chém giết Hỏa Phượng Chi Linh, cuối cùng, dẫn đến Vĩnh Đô hỏa thế không thể thu thập. Linh, đều có thể như vậy, huống hồ là một đầu tỳ hưu sống sờ sờ. Tuy rằng tuổi già, tuy rằng khí huyết đã sớm khô bại, nhưng rốt cuộc, chưa từng chết thật. Thái giám áo đỏ ném bức họa vào lò luyện đan. Sau đó, đưa tay, lòng bàn tay kề sát vào lò luyện đan, nhắm mắt lại. Đột nhiên, một luồng cảm giác nóng rực ập tới, đâm nhói lòng bàn tay hắn, bàn tay xuất hiện màu đỏ đậm. Gào. Tại nơi sâu xa, tỳ hưu phát ra tiếng gào thét. Tiểu thái giám áo đỏ thu tay lại, mở mắt ra, hắn nhìn lòng bàn tay không bị tổn thương chút nào, sau đó, hắn mờ mịt nhìn chung quanh. Ngươi đang tức giận sao? Tiểu thái giám áo đỏ hỏi. Không có đáp lại, một lúc lâu. Tiểu thái giám áo đỏ lại mở miệng hỏi, hay là... Đang bi thương. Đại sở. Vĩnh Đô. Từ trước đến giờ không phải Vĩnh Thành, nó bị gọi là Vĩnh Đô, mỗi tòa đô thành của đại sở đều gọi là Vĩnh. Đô thành mới xây nằm ở phía nam cố đô, bây giờ, nó đã hơi có quy mô. Hoàng cung mới xây cực kỳ đơn giản, Nhiếp Chính Vương cũng không vội rời khỏi cung điện mới xây. Đã từng, hoàng cung đại sở công chúa trong miệng phồn hoa gấp 10 lần so với hoàng cung Yến quốc, hoàng cung sở quốc trong mấy năm nay đã không còn như thế hai vua chính đang tiến hành xem bói theo lệ. Lúc kết quả bói toán xuất hiện, hai người liếc mắt nhìn nhau. Lập tức, lại bắt đầu thôi diễn thiên cơ lần nữa, một người khác lấy pháp khí ra tiến hành cảm ứng. Tĩnh Nam Vương từng nói, cái gọi là thiên cơ, dự ngôn, mệnh tượng, tất cả đều là thứ không đáng tin. Nhưng không thể phủ nhận chính là, có thời điểm nó cũng có thể tự từ nơi sâu xa cảm nhận được thứ gì đó. Nếu như thật hoàn toàn vô dụng. Chương 1760, cho ngươi, trẫm cầu thần hỏi Phật, tầm tiên vấn dược, hoàng đế hoang đường, chết vì ăn đan, chuyện đương nhiên. Vị Lý gia kia, trẫm và hắn có một đoạn hương hỏa tình, hắn cũng đi rồi, ngươi và tiểu tử Lý gia kia, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, trẫm rõ ràng, quan hệ ngươi và hắn vô cùng tốt. Nhưng tiểu tử Lý gia, lúc làm tiểu hầu gia, là tiểu hầu gia, làm hầu gia, lại là hầu gia, nếu ngươi vẫn là thái tử, thân phận sẽ không ngang nhau. Không ngang nhau, tình nghĩa kia sẽ có mùi. Trẫm đã sắp chết, bảo ngươi tới. Có thời điểm, trẫm cũng sẽ quay đầu nghĩ lại năm đó, trẫm bị bức ép ra khỏi hoàng cung. Đi dựa vào thế lực trấn Bắc Hầu Phủ đoạt lại ngôi vị hoàng đế, việc này, rốt cuộc là đúng hay là sai? Hào nhi, nếu ngươi không thể áp chế trấn Bắc Hầu Phủ, không thể vá cái lỗ thủng do phụ hoàng để lại, phụ hoàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nhà họ Cơ chúng ta. Sau khi lên làm hoàng đế, mới phát hiện, phong cảnh và mùi trước mắt đã thay đổi rồi. Lúc trước huynh đệ chém giết khốc liệt, đoạt vị lợi hại như vậy, hiện tại quay đầu nhìn lại một lần, nếu có thể lùi một bước trời cao biển rộng, trẫm, có lẽ sẽ lựa chọn lùi một bước, trẫm tin tưởng, những thúc thúc bá bá của ngươi cũng nghĩ như vậy. Đại yến, vẫn quá cằn cỗi, nội đấu đến nội đấu đi cũng chỉ có chút gia sản này, tranh nhau, có ý gì? Phụ hoàng. Cơ Nhuận Hào nhìn tiên hoàng trên giường bệnh, trên mặt có màu đỏ ửng dị dạng, ở cổ có vết đen đậm đặc cực kỳ dễ thấy. Trẫm không phải hoàng đế tốt, cũng may, trẫm có đứa con trai tốt, Hào Nhi, chờ trẫm xuống dưới, tất nhiên sẽ bị liệt tổ liệt tông của trách, nhưng trẫm có thể chịu, trẫm cũng sẽ nhìn. Trẫm ở phía dưới chờ, chờ hoàng đế đại yến đời kế tiếp do trẫm khâm định làm ra công lao của mình, phụ hoàng chờ, chờ ngươi ở phía dưới, kiếm mặt mũi cho phụ hoàng trước mặt liệt tổ liệt tông. Phụ hoàng muốn cho liệt tổ liệt tông cảm thấy. Dù cả đời của phụ hoàng không làm được cái gì, tất cả đều là hoang đường, nhưng chỉ cần sinh ngươi, chọn ngươi, đời này của phụ hoàng chính là anh minh, chính là đáng giá, ha ha ha, phụ thân không có gì dạy ngươi, từ khi ngươi mở vương phủ, phụ hoàng không để ý tới triều chính, chỉ phụ trách hưởng lạc, chơi thanh sắc huyễn mã, làm cho những thế gia kia cảm thấy nhà họ Cơ chúng ta, cũng chỉ như vậy mà thôi, làm cho lão huynh đệ Trấn Bắc Hầu phủ cảm thấy tin cậy, cảm thấy ổn định. Ở vương phủ, ở Đông Cung, kỳ thực chính vụ đều do ngươi xử lý. Phụ hoàng không lo lắng bản lãnh của ngươi. Nhưng làm phụ hoàng, trước khi đi, dù thế nào cũng phải nói với ngươi vài câu, bằng không, ta sẽ cảm thấy thiếu đi một chút gì đó. Thứ nhất, nửa đời trước của ta, cơ bản chính là đấu với các huynh đệ, sở dĩ, phụ hoàng chọn ngươi, cũng nhận định ngươi, đương nhiên, chính là không có phụ hoàng che chở ngươi, ngươi cũng có thể ép các huynh đệ khác không thể ngẩng đầu lên được. Nhưng phụ hoàng còn phải căn dặn ngươi, đến lúc ngươi già rồi, khi ngươi cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, chuyện truyền ngôi, an bài xong, đừng tiếp tục làm ra những nhiễu loạn giống như phụ hoàng. Thứ hai, mang tử, mang tử, mang tử. Mặc kệ lúc nào, mang tộc chính là cây đao treo trên đầu yến nhân chúng ta, đừng nhìn bọn họ hiện tại không ra thể thống gì, nhưng con mắt của ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm vào bọn chúng, phải chuyên môn nhìn kỹ hoang mạc. Tổ huấn Cơ gia, quốc có thể vong, nhà có thể bại, mang tộc không được đông tiến. Thứ ba, hài tử, đừng quá mệt mỏi. Phụ hoàng, sao ngài lại thất thần vào lúc này? Lời của Cơ Thành Quyết lại kéo Yến Hoàng trở về hiện thực. Giữa phụ tử với nhau, một người không mặc long bào, một người không mặc mãn bào. Duy nhất mặc mãn bào bốn trảo chính là thái tử gia. Hùng dũng oai vệ đến, nói chuyện hờ hững tự nhiên, lại quỳ dễ như ăn cháo. Làm nhi tử, hôm nay uống say là bình thường, ngôn ngữ cử chỉ lộ ra dáng vẻ tùy tiện. Ngươi vẫn nặng như vậy nhưng lại bất ổn. Hào Nhi, trẫm, phải đi, trẫm không thiệt thòi, hoàng đế, từng làm, phúc, hưởng quá, chuyện hoang đường, từng chơi. Trẫm, thật không thiệt thòi chút nào. Trẫm đi vào lúc này, là thời điểm nên đi, nhường chỗ cho con ta. Thời điểm tới, nhường chỗ cho Đại Yến. Thời điểm này, nhường chỗ cho thiên hạ. Đại Yến có 800 năm giang sơn xã tắc, tổ tiên đầu rơi máu chảy xây dựng nên cơ nghiệp. Lão Yến nhân đời đời bảo vệ vinh quang. Trẫm, cho ngươi. Phụ hoàng. Con ta chớ khóc, phải cười. Hoàng đế của Đại Yến, có thể hoang đường, có thể bạo ngược, có thể trắng trợn không kiên dè nhưng không thể rơi một giọt nước mắt. Phụ hoàng. Chương 1761, đã sớm không bằng xuất sinh, nhi tử, thỉnh an phụ hoàng, phúc khang. Cơ Thành Quyết quỳ một chân xuống, hành lễ đơn giản. Yến Hoàng ngồi phía trên, không có vì lục hoàng tử bất kính mà tức giận, trái lại, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không chờ Yến Hoàng mở miệng bình thân, Cơ Thành Quyết đã tự mình đứng lên. Nhi tử của trẫm, rốt cục lớn rồi. Yến Hoàng mở miệng nói. Thật ra nhi tử đã sớm lớn rồi. Cơ Thành Quyết nhìn Yến Hoàng, nói, là phụ hoàng ngài vẫn đè ép. Vậy ngươi nói, trẫm, ngăn chặn sao? Ngài ngăn chặn, nồng canh tác vật, theo bốn mùa mà sinh, theo bốn mùa mà phát triển. Theo bốn mùa mà thu, thiên thời không có người nghịch, nhưng ngài lại làm được. Thật không? Đáng tiếc, ngài ép được con của ngài, lại không ép được thiên mệnh của bản thân. Cơ Thành Quyết tươi cười, hai phụ tử, kỳ thực tươi cười rất giống nhau. Nhi tử cảm tạ ông trời này, rốt cục cũng mang ngài đi, tháng ngày này, nhi tử sắp không sống nổi nữa rồi. Cơ Thành Quyết quay đầu lại, nhìn về phía thái tử quỳ ở phía sau. Nhị ca, cũng sắp không chịu được rồi. Thật ra trẫm sớm biết, các ngươi, đám các ngươi ở trước mặt trẫm, từng lần hô vạn tuế, nhưng ở trong lòng, lại ước gì trẫm băng hà sớm. Tốt cho các ngươi, nhường chỗ. Thật không? Phụ hoàng, Ngài tin không, có một đoạn thời gian, nhi tử thật suy nghĩ, đời này, ta nên làm vương gia hoang đường, chuyện nên quên phải quên, chuyện nên làm phải hiểu rõ. Sống cả đời mơ mơ màng màng, một đời vui tươi hưởng lạc, chẳng phải rất sung sướng hay sao? Nhưng mà, ngài không cho nhi tử cơ hội này. Nhi tử sống hài lòng, ngài lại không vui, ngài cho rằng mình trăm công nghìn việc, vì đại yến, vì quốc sự, tiêu hao hết tâm huyết, cô đơn không ai bên cạnh, nhi tử lại tươi cười sung sướng. Thành Quyết, ngươi coi khinh trẫm rồi. Không, nhi tử không có. Từ năm 10 tuổi, ngài ôm nhi tử vào lòng, khen nhi tử giống nhất ngài, ngày hôm sau, nhi tử đã hiểu ý của phụ hoàng rồi. Ngươi đã hiểu? Đã hiểu. Rất sớm, đã hiểu. Đã hiểu từ lâu. Cho nên, phụ hoàng, ngài nghĩ là vì cái gì? Cho nên, nhi tử nên cảm ơn đức của ngài hay sao? Nhi tử phải khổ tâm suy nghĩ, khóc ròng thật không? Nhi tử phải ôm lấy chân ngài, gào khóc với ngài, nhi tử hiểu lầm ngài, phụ hoàng, ngươi thật vĩ đại, phụ hoàng ngươi quá khó khăn, phụ hoàng, nhi tử sau này sẽ kế thừa chí hướng của ngài thật tốt. Cơ Thành Quyết trừng mắt nhìn, đưa tay, chỉ về Yến Hoàng, hô, Cơ Nhuận Hào. Làm con trai, làm thần tử. Lúc này, hắn dám gọi thẳng tục danh quân phụ. Ngươi nằm mơ. Yến Hoàng hai tay đặt lên tay vịn trên ghế, nhìn con trai đại bất kính với mình như thế. Nhưng hắn hôm nay lại không tức giận chút nào. Ngươi tùy ý, trẫm hôm nay sẽ không nổi giận. Thái tử quỳ ở dưới nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Động tác của hắn gây nên Yến Hoàng chú ý, lúc thái tử ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn đụng phải ánh mắt Yến Hoàng nhìn sang. Sau đó, thái tử lại cúi đầu xuống. Cơ Thành Quyết đưa tay, từ bên cạnh kéo qua một cái ghế, liền như thế cùng mình phụ hoàng mặt đối mặt mà ngồi xuống. Cơ Nhuận Hào, tiểu gia ngã tám đời máu mốc, mới đầu thai làm con trai của ngươi. Ngươi tuổi nhỏ lúc, có vú nuôi, không có bị đông cứng chết ở bên đường, không có bị lừa bán, không có sinh nứt da, không có rơi tàn tật. Như hiện tại, nếu như ngươi không phải nhi tử của trẫm, ngươi có tư cách gì xuất hiện ở đây, phát ra tính tình của ngươi với trẫm? Nụ cười trên mặt Yến Hoàng càng nồng. Thành Quyết, ngươi chạy không thoát, ngươi dãy không ra, ngươi bây giờ đi về, dùng lá cách, tắm cho bản thân 180 lần, ngay tắm đến mức lột cả da của mình xuống. Ngươi cũng không thay đổi được. Sự thực chính mình là hoàng tử Cơ gia, là nhi tử của trẫm. Không có trẫm sẽ không có ngươi. Trẫm biết, ngươi vẫn đang hận trẫm vì việc mẫu phi của ngươi. Yến Hoàng hơi nhếch cằm lên, nhìn nhi tử ngồi trước mặt mình, tiếp tục nói, là mẫu phi của ngươi lựa chọn trẫm trước tiên, mới có ngươi, mà không phải vì ngươi mới có lựa chọn của trẫm. Hừ. Cơ Thành Quyết khinh thường lắc đầu một cái, nói, chà chà, phụ hoàng a, ngài thật không biết xấu hổ, giống như nhi tử của ngài. Ha ha. Trẫm chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ tha thứ cho trẫm, trẫm thiếu vô kính, cũng thiếu lương đình, nhưng trẫm chưa bao giờ thiểu những tiểu súc sinh các ngươi cái gì. Chúng ta là tiểu súc sinh, đúng vậy, ngài là cái gì? Trẫm đã sớm không bằng súc sinh rồi. Hí. Cơ Thành Quyết đứng lên, hắn đang nhìn chung quanh, cuối cùng, hắn kéo lọ hít trên người xuống, sau đó lại đập xuống đất. Làm phụ thân, không thể không hiểu nhi tử, đương nhiên, nơi này không phải là nơi người làm phụ thân sám hối. Hai người bọn họ, cho dù đến lúc này vẫn cứng đầu, không có người nào muốn nhận sai. Chương 1762, trẫm chịu bên ngoài, Ngụy Trung Hà và Lục Băng đứng song song với nhau. Người của ta, lần này không sai phái được rồi. Lục Băng mở miệng nói, bắt đầu từ khi Lục Điện Hạ vào Lục Phủ ta, bọn họ đã rõ ràng, nếu như không phải Lục Điện Hạ đăng cơ, đổi lại những hoàng tử khác, bọn họ sẽ giống như Lục Băng ta, sẽ bị Tân Quân thanh trừ. Nói cách khác, trừ bỏ Đông Cung hộ quân bên ngoài Lục Phủ ra, một chi phiến tử tinh nhuệ mang mặt nạ trong Lục Phủ cũng phản chiến, đã bắt đầu đứng về phía Lục Hoàng tử. Đây không phải bọn họ sai, bọn họ cũng không được chọn. Người của Mật Điệp Tư không sắp xếp vào. Đó là ngươi sơ sẩy rồi. Lục Băng nói. Ngụy Trung Hà tức giận trừng Lục Băng, nói, ai có thể nghĩ tới, Lục Đại Nhân sẽ chọn đứng đội. Lẫn nhau, lẫn nhau. Hai đầu lĩnh đặc vụ lớn nhất Đại Yến, vào lúc này, ở ngoài phòng, cứ nói nhảm với nhau. Càng bất đắc dĩ chính là, hiện tại hai người bọn họ trừ bỏ nói nhảm ra, hoàn toàn không có chuyện gì khác để làm. Yến Hoàng đưa tay, chỉ ba phần chiếu thư trên khay trà. Một phần là phế thái tử. Một phần là lập lục hoàng tử. Một phần là lập thất hoàng tử. Ánh mắt của Cơ Thành Quyết theo bản năng nhìn lên khay trà. Ba phần chiếu thư mang ý nghĩa ba loại kết quả khác nhau. Phần thứ nhất và phần thứ hai lại là hoàng lục tử đăng cơ. Phần thứ nhất và phần thứ ba lại là thất hoàng tử đăng cơ. Không lấy ra phần nào lại là thái tử đăng cơ. Đây là trẫm tự tay viết chiếu thư, đã đóng ấn rồi. Yến Hoàng nhìn con trai của chính mình, nói, ta không cho rằng, vào lúc này, ngươi sẽ nói với trẫm, ngươi không muốn giang sơn này, ngươi không để ý thiên hạ này, ngươi không xứng với Long Ý kia. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, làm gì không muốn, vốn là của ta. Cõi đời này, từ trước đến giờ không có chuyện gì là chuyện tất nhiên. Yêu cầu gì? Cơ Thành Quyết hỏi, gọi truyền nghiệp tới, phụ tử chúng ta cùng làm hiếu tử hiền tôn, khóc tiễn ngài một trận. Trẫm đã an bài xong tất cả, trẫm chỉ cần ngươi trước mắt đáp ứng trẫm một chuyện, ngươi liền có thể thuận lợi ngồi lên Long Ý kia, đi quân lâm đại yến. Bên ngoài, Ngụy Trung Hà, Lục Băng, trẫm đã phân phó, bọn họ trung thành với trẫm, có thể bảo đảm, có hai người bọn họ ở đây, ngươi sẽ rất thuận lợi. Thái tử, vẫn quỳ ở nơi đó. Chiếu thư phế thái tử sẽ đọc trước mặt hắn và bách quan. Chiếu thư tân quân đăng cơ, ngươi có thể bảo Ngụy Trung Hà đọc. Thậm chí, ngươi có thể bảo Triệu Cửu Lang đọc cho ngươi. Trẫm, có thể để cho ngươi trong sạch trên sử sách, không có chút nhược điểm nào. Ngươi không phải ép huynh bức phụ đoạt ngôi vị hoàng đế, ngươi là tân quân đại yến lập hiền chọn ra. Ngươi có thể sạch sẽ, không bị bất cứ chỉ trích gì, an an ổn ổn ngồi lên cái ghế kia. Trong kinh thành, ba doanh trấn Bắc quân tổng cộng 15.000 người, sẽ trung thành với ngươi, cho dù có một ít vai hề sẽ nhảy ra, cũng không ảnh hưởng chút nào. Trẫm đã dọn sạch đại yến, dọn sạch triều đình, không có nơi nào không có ánh sáng chiếu tới. Ta giao tất cả cho ngươi. Từ cổ chí kim, hoàng quyền giao tiếp, ngươi có thể làm thỏa đáng vững vàng như trẫm, hiếm như lá mùa thu. Làm hoàng đế, cho dù đã sắp chết, có ai cam tâm tình nguyện sắp xếp hậu sự vì con cháu? Ai lại cam lòng thả xuống vị trí chí tôn này? Trẫm, có thể. Mặt khác, chờ lúc ngươi đăng cơ, Vô Kính và Lương Định cũng đến Bắc Phong quận, Thiết Kỵ trấn Bắc quân đã tiến thẳng vào sào huyệt địch, tiêu diệt Mang tộc Vương Đình. Phần công lao bằng trời này là trẫm để lại cho ngươi. Ngươi mới vừa đăng cơ, đã có thể có một phần công lao ngập trời, có thành tựu như thế chèo chống, ngươi vừa bắt đầu làm hoàng đế đã có thể thoải mái hơn rất nhiều. Hoàng đế, quan trọng nhất chính là cái gì? Không phải quyền mưu, lấy thuật trị quốc, đó là mạc đạo. Thiên tử, cần phải lấy quân uy vượt lên thiên hạ, lúc này mới có thể dùng đại thế thuận hợp thiên ý, khặc khặc khặc. Yến Hoàng ho dữ dội, trong mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Cơ Thành Quyết. Còn lại, trẫm cũng không muốn nhiều lời, trẫm biết, nhi tử của trẫm, hắn hiểu nên làm hoàng đế như thế nào, trẫm cũng tin tưởng, hắn có thể làm được, không kém gì trẫm. Nhuệ khí sở nhân, dũng khí càng nhân, tinh khí mang tộc. Trẫm đã đánh gãy giúp ngươi. Hiện nay là lúc quốc gia kiệt sức. Bách tính khốn quẫn, nhưng không ngại. Trong ý chỉ, đã bao hàm tội kỷ chiếu của trẫm. Là trẫm, cực kỳ hiếu chiến, dẫn đến dân chúng lầm than. Là trẫm, ham muốn thành tựu, dẫn đến chinh phạt không ngừng. Thiên tai, là trời xanh cảnh cáo trẫm, trẫm, nhận, cũng chịu. Chương 1763, Tân Quân, tất cả tội và oán, sau khi ngươi đăng cơ, cũng có thể tiếp tục đẩy lên người trẫm. Sau đó, ngươi có thể nghỉ ngơi lấy sức, ngươi có thể bắt đầu lại từ đâu, ngươi có thể mua chuộc dân tâm yến tấn cho tân quân ngươi sử dụng. Nên làm gì dự trữ nuôi dưỡng quốc lực, ngươi hiểu hơn trẫm, càng hiểu hơn ta rất nhiều. Còn lại, Trịnh Phàm, Vô Cương, những người này, ngươi nên đứng ra điều giải và thuần phục, trẫm. Không có bất cứ sắp xếp nào. Ngươi đã không phải là hài tử nhìn mình mẫu phi chết rồi, chỉ có thể cùng mình nức nở trong góc tường, hài tử kia dù thông minh. Hắn không thể tiếp được cái ghế của trẫm. Trẫm rất vui mừng, ngươi dám đi tới, ngươi dám trực diện trẫm, dám nói ra những lời đưa ma cho trẫm. đây mới là hài tử tốt của trẫm. Chờ ngươi ngồi lên cái ghế kia, ngươi sẽ cảm kích trẫm, là trẫm đã giúp ngươi làm quen với cái ghế kia. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, phụ hoàng, nhi tử sẽ không biến thành người giống ngươi, nhi tử sẽ làm một phụ thân tốt. Ngươi là hoàng đế, đầu tiên, ngươi chính là hoàng đế. Cơ Thành Quyết cười cười lắc đầu, nói, ta muốn làm phụ thân tốt trước, ta không muốn truyền nghiệp sau này giống ta và ngươi hiện tại. Phụ tử giống như kẻ thù. Truyền nghiệp, bị bệnh. Sau khi ta đăng cơ, ngay lập tức sẽ lập hắn làm thái tử, đây là vị trí phụ tử chúng ta đánh ra, hắn trả giá, ta cho hắn. Không nên gạt chính mình, Thành Quyết, khi ngươi đưa thuốc tới lục phủ, ngươi không nên lại lừa gạt bản thân mình. Ta không có. Cơ Thành Quyết gào lên với Yến Hoàng, ta sẽ không giống như ngươi, giống lão già ngươi, ngươi cho rằng chính ngươi rất vĩ đại sao, ngươi cho rằng ngươi vì Đại Yến, vì hùng đồ bá nghiệp, tất cả hy sinh đều là vinh quang hay sao? Ngươi không phải người, ngươi chính là lão súc sinh, ngươi chính là kẻ chết không yên lành. Đáng đời tên độc tài không được an hưởng tuổi già. Ta sẽ không giống như ngươi, tuyệt đối, sẽ không. Yến Hoàng không có tranh luận, hắn nhìn nhi tử của mình giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Lúc này, Cơ Thành Quyết hít sâu một hơi, nói, điều kiện, ngươi mới vừa nói, ta phải đáp ứng ngài một chuyện, là quốc sự sao? Quốc sự, đó là chuyện của tân quân, không quan hệ với trẫm. Cơ Thành Quyết híp mắt, nhìn Yến Hoàng, hỏi. Ngài muốn ta làm cái gì? Trẫm, muốn ngươi, ở đây, tự tay giết trẫm. Không phải khăn tang, không phải rượu độc, cũng không phải bảo mấy thái giám dùng gối che mặt trẫm. Trẫm, muốn mở to mắt nhìn, nhìn nhi tử của trẫm, nhìn tân quân do trẫm chọn ra, tự tay giết trẫm. Thái tử vẫn quỳ ở đó. Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Cơ Thành Quyết cảm thấy vô cùng hoang đường, chỉ vào Yến Hoàng nói, ngài điên rồi. Trẫm, không điên. Trẫm muốn, chính ngươi mỗi đêm ngủ, sẽ mơ thấy là ngươi tự tay giết phụ hoàng của ngươi, cơn ác mộng này, sẽ kéo dài đến khi ngươi già, kéo dài đến ngày ngươi chết. Đúng, không sai, trẫm chết rồi, bưng trẫm sẽ vẫn sống, trẫm sẽ nương theo ngươi, trẫm sẽ cuốn lấy ngươi, trẫm sẽ nhìn ngươi, khiến ngươi sống trong hổ thẹn. Lúc nào cũng ghi nhớ. Không dám lười biếng chút nào, đi làm một hoàng đế đại yến không kém gì trẫm. Trong phòng, không khí rất căng thẳng. Sau khi Yến Hoàng nói xong, Cơ Thành Quyết vẫn đang nhìn, rất nhiều lúc, đế vương nổi giận, là vì muốn người phía dưới biết lửa giận của hắn, do đó càng phải dựa theo ý chí của hắn để làm việc. Nhưng vào lúc này, lời nói, vẻ mặt của Yến Hoàng vô cùng bình tĩnh, nhưng lại bình tĩnh này, lại làm cho hai người một đứng một quỳ thừa nhận áp lực vô cùng khủng bố. Thái tử hiện tại vui mừng vì quỳ xuống rất sớm. Thậm chí, hắn có chút hối hận rồi, không phải hối hận mình đi vào lục phủ, mà là hối hận vì sao mình lại đi vào căn phòng này. Hắn không suy nghĩ liên lụy đời sau, an ổn suy nghĩ, trên thực tế, vào lúc này, thái tử đã sớm không để ý tới tương lai của bản thân. Bởi vì, so với phụ hoàng, hắn là ác mộng của lục đệ. Kỳ thực, chỉ trong tình huống hiện tại, đã đủ dẹp mộng thái tử Cơ Thành Lãng trở thành hoàng đế. Trước đây, hắn luôn có một loại ảo giác, nơi này trừ phụ hoàng và lục đệ ra, mình chính là một người ngoài. Hiện tại, hắn rõ ràng, đây không phải ảo giác. Đều là họ Cơ, phụ tử, huynh đệ, việc này không giả, nhưng Cơ Thành Lãng hắn thật sự là một người ngoài. Hắn không dám đối mặt với phụ hoàng lúc này. Thậm chí không dám suy nghĩ. Hắn thì quỳ ở đây, lục đệ lại đứng, từ đó nói rõ nội tâm hắn rất sợ hãi. Đúng thế, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 1764, chuyện cười phụ hoàng, ban đầu đã cực kỳ đáng sợ trong lòng hắn, phụ hoàng lúc này giống như vòng xoáy hắc ám có thể nuốt người, có thể vặn vẹo tất cả, xoắn nát, nghiền thành bột mịn mọi thứ. Mà lục đệ, hắn đứng trước mặt phụ hoàng, hô đưa ma, gọi thẳng Cơ Nhuận Hào, ở trong mắt mình, đó là hành vi cực kỳ dũng cảm, mình không có can đảm như vậy. Nhưng lúc này, lục hoàng tử có thể đứng nổi, mới thật sự làm thái tử sinh ra cảm giác hít khói. Bọn họ, mới là phụ tử. Bọn họ, mới là người một nhà. Chính mình. Dường như chỉ là bia ngắm. Chỉ là người góp mặt cho thêm phần náo nhiệt. Không có hậm hực. Không có không phục, cũng không có đố kỵ, Thái tử cảm thấy, vị trí của mình hiện tại đã rất tốt. Long ỷ đại yến, ngai vàng của Cơ gia, hắn, không ngồi nổi. Cơ Thành Quyết dùng sức trừng mắt nhìn, đưa tay, cầm lấy lưng ghế dựa, giống như chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ thân thể hắn không ngã. Hắn từng nghĩ tới cảnh tượng hôm nay vô số lần, thậm chí, vào khuya ngày hôm trước, chính là tối ngày hôm qua, hắn còn nghĩ tới hình ảnh này rất nhiều. Nhưng hắn thật không ngờ tới, phụ hoàng của mình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, không, là ý chỉ. Phụ hoàng nói, hắn chỉ có một điều kiện này. Mà hắn, hiện tại vẫn là thiên tử. Không có lời nói uy hiếp, bởi vì giữa phụ tử với nhau, thực sự đã quá quen thuộc cũng quá hiểu nhau rồi. Chính mình không dựa theo hắn làm, trận bức cung này, cái gọi là binh biến sẽ nhanh chóng biến thành trò cười. Tuy nói ở ngoài lục phủ, còn có đông cung hộ quân vẫn nhận mình ra lệnh, Ngô Lượng xuất lĩnh, bọn họ hoàn toàn có thể giết vào. Những người dưới trướng Lục Băng cũng sẽ đứng về phía mình. Nhưng binh mã trong kinh thành, xử lý như thế nào, bách quan trên triều đình, xử lý làm sao, nếu phụ hoàng tự mình đi vào lục phủ, tất cả mọi thứ bên ngoài. Hắn đã sớm sắp xếp vô cùng thỏa đáng, không thể xảy ra sơ suất gì. Là chính mình mai phục hắn hay hắn mai phục mình? Muốn làm hoàng đế, có thể, để Trẫm tán thành ngươi, mà phương thức duy nhất tán thành ngươi chính là tự tay giết Trẫm ở nơi này. Cơ Thành Quyết đã cắn phá môi mình, đầu lưỡi đã phẩm ra mùi máu tanh. Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! Cơ Thành Quyết cúi người xuống, hai tay chống đầu gối của mình, nở nụ cười. Người khác, lúc nhớ về phụ mẫu của mình, tất nhiên là ấm áp. Mà chính mình thì sao? Mỗi lần nhớ về mẫu phi, trong đầu chỉ có hình ảnh mẫu phi thắt cổ. Mà ở chỗ này, khi nhớ về phụ thân, chính là hình ảnh tự tay giết phụ thân mình. Người không phải súc sinh, bởi có hiếu kính. Tại sao phải như vậy, tại sao nhất định phải như vậy, tại sao lại ép ta như vậy? Cơ Thành Quyết ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn phụ hoàng. Mà thần sắc Yến Hoàng vô cùng bình tĩnh. Hắn, đang đợi, đợi nhi tử của mình động thủ. Không thể mượn tay người khác, không thể dựa vào vật khác, thậm chí, không thể giam giữ hắn, chờ hắn chết bệnh cũng không thể. Cơ Lão Lục không có mắng chửi, không ngừng cằn nhằn, dựa vào cái gì? Tại sao? Không nghĩa phát tiết tâm tình, không nói phí lời. Cho dù nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Cơ Lão Lục đưa tay, tìm tòi trên đất, cũng là lọ hít mà hắn đập xuống đất lúc nãy, nhặt lên, hắn lại phát hiện, lọ thuốc hít đã nát một tảng lớn. Sau khi nhặt lên, lại tiện tay ném trên mặt đất. Sau đó, ưỡn thẳng lưng. Phụ hoàng, ngài bảo thủ cả đời, trước khi đi, không có chút dáng vẻ của người làm phụ thân hay không? Giọng điệu này, rõ ràng đã mềm hơn trước không ít. Thái tử cũng không cảm thấy Lục Đệ yếu thế, cũng không chê cười hắn, trước mắt, Lục Đệ trực diện phụ hoàng, không tan vỡ, còn có thể tỉnh táo, đây là việc cực kỳ ghê gớm. Yến Hoàng mở miệng nói, Trẫm đã đặt một giang sơn hoàn chỉnh ngay trước mặt ngươi. Ngoại địch, Trẫm đã giúp ngươi đánh một lần. Triều đình, Trẫm đã dọn dẹp bằng phẳng. Dân tâm, Trẫm chịu tất cả tội, trong tội kỷ chiếu, ta đã gánh vác tất cả về mình. Trẫm làm phụ thân, không cầu danh, không cầu lợi, mang tâm huyết cả đời mình đưa vào trong tay của ngươi. Trẫm cảm thấy, chính mình, là một cái. Tư phụ. Kha kha kha. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Cơ Thành Quyết vừa bắt đầu chỉ cười không thành tiếng, sau đó lại lớn tiếng cười to, sau đó tay chỉ Yến Hoàng, hắn cười ngã tới ngã lui. Nhị ca, ngươi nghe được không? Ngươi nghe phụ hoàng vừa mới nói cái gì? Hắn nói hắn là từ phụ đấy, ha ha ha ha, thực sự là buồn cười, thật sự buồn cười mà. Làm phụ thân ta sắp 30 năm, mẹ kiếp, lần thứ nhất biết, phụ thân ta lại nói chuyện cười với ta. Ha ha ha ha. Thái tử quỳ bên cạnh, cực kỳ mạnh mẽ mà miễn cưỡng phát ra hai âm tiết phụ họa, a. A. Hai âm tiết này lại tiêu hao hết hơn nửa khí lực và dũng khí của thái tử.